Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 194, cực hạn. Nào, như vậy ta cùng Tyranita liền muốn lên A. Lên đi, Tyranita, sử dụng Stone Axe, nhìn thấy hiệu quả như mình muốn đã xuất hiện. Thornton cũng là nở nụ cười, lập tức cũng là quay về Tyranita lớn tiếng hô. Hống. Đối với trước vẫn trêu chọc chính mình Zorok, Tyranita cũng là cực kỳ căm tức. Lập tức ở Thornton thanh âm vang lên thời điểm cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay lập tức cùng trước giống như đúc lít nhít nham thạch mảnh vỡ cũng là xuất hiện ở Tyranita quanh thân. Mà ở một khắc tiếp theo, theo Tyranita triệt để gầm lên giận dữ, những này số lượng rất nhiều Stone Axe cũng là lần thứ hai hướng về Zorok phóng thích quá khứ. Ta nghĩ, Thornton ngươi khả năng là lầm một điểm. Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là vang lên. Hả? Nhìn Tyranita Stone Axe hướng về Zorok phóng thích mà đi, Thornton khi nghe thấy nào âm thanh, sau khi cũng là sững sờ, lập tức cũng là nói. Ta lý giải sai rồi điểm nào? Toàn tuyệt chiêu cũng chỉ có thể là hạn chế Zorok tấn công thủ đoạn thôi. Thế nhưng là vẫn không cách nào hạn chế Zorok tốc độ. Trên thực tế, bằng vào Zorok tốc độ, Zorok muốn tránh né ra ngươi tấn công sau đó sẽ đối với ngươi Tyranita tiến hành counter cũng là có thể. Nào nhạt cười nói, nhìn dáng dấp cũng là không lo lắng chút nào Thornton biết mình sau khi ý nghĩ mà thay đổi chiến thuật. Cái gì? Thornton trong mắt ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm chính là trong nháy mắt đột nhiên rụt lại lên. Mà lúc này đang đối chiến sân bãi trên, Zorok thân thể cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lần này, Zorok bởi vì ton hạn chế cũng là không cách nào sử dụng double team. Thế nhưng tức đã là như thế, tốc độ của hắn vẫn là rất xa vượt qua Tyranita Stone Axe tốc độ. Stone Axe trong số mệnh mặt đất, nhưng cũng là lần thứ hai bị Zorok tránh né ra đến. Mà vào lúc này, Zorok thân thể cũng là đã xuất hiện ở Tyranita phía sau. Thế nhưng, coi như là dáng dấp như vậy, ăn qua một lần thiệt thòi chúng ta cũng là sẽ không ăn nữa lần thứ hai. Tyranita, trực tiếp sử dụng Break. Chạm đang đối chiến sân bãi trên một bên Thornton tự nhiên là nhìn thấy lúc này trong nháy mắt xuất hiện ở Tyranita phía sau Zorok, lập tức cũng là lớn tiếng hô. Mà theo Thornton âm thanh vang lên, Tyranita trong mắt ánh sáng cũng là lấp lóe, sau khi red hào quang màu đỏ cũng là chợt hiện lên ở cánh tay phải của hắn. Đột nhiên vừa nhấc, Tyranita Break tuyệt chiêu chính là đã hướng về phía sau Zorok vỗ tới. Lừa gạt, mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng cũng là vang lên. Sâu lâu, Zorok trong ánh mắt hắc ám ánh sáng lộng lẫy chợt lóe lên. Sau đó ở Zorok hiện trên mặt đất cái bóng dĩ nhiên là từ từ biến thành Tyranita cái bóng. Mà ở Zorok bản thể trên, chỉ thấy Zorok cánh tay phải cũng là tỏa ra hắc ám khí tức trực tiếp là cùng Tyranita Break chính diện tương đụng vào nhau. Hai bên va chạm cực kỳ kịch liệt, mà để ở đây Thornton cùng Reru hơi kinh ngạc chính là hiện tại Zorok sức mạnh dĩ nhiên là như vậy to lớn. Ở cùng lấy sức mạnh xưng Tyranita chính diện trong đụng chạm dĩ nhiên là không chút nào lạc gỡ xuống phong, mà Tyranita muốn trực tiếp sử dụng chính mình sức mạnh đến áp bức Zorok kế hoạch cũng là không cách nào thực hiện. Thì ra là như vậy. Là bởi vì lừa gạt tuyệt chiêu hiệu quả sao? Thornton rất nhanh chính là rõ ràng vì sao lại phát sinh hiện tại một màn. Phải biết, mặc dù là ở về mặt thực lực, Zorok muốn vượt qua Tyranita một ít, thế nhưng ở thuần sức mạnh khá là trên, Zorok cũng vẫn là không cách nào cùng Tyranita so sánh cao thấp. Thế nhưng lúc này Zorok sử dụng lừa gạt tuyệt chiêu nhưng là chân chính nắm giữ bắt nạt thiên giấu địa hiệu quả, lừa gạt tuyệt chiêu đối tượng lực công kích gặp thay thế lừa gạt tuyệt chiêu người sử dụng lực công kích đến tính toán thương tổn. Nói cách khác, lúc này Zorok lực công kích chính là lúc này Tyranita lực công kích. Hơn nữa bản thân lừa gạt tiệt chiêu mang theo không tầm thường bản thân uy lực. Hiện tại hai bên va chạm thế lại vẫn là Zorok có chút ưu thế. Rốt cục, Tyranita thừa thế xông lên, sắp hiện ra ở trạng thái rằng co đánh vỡ. Mà sau đó, Tyranita thân thể cũng là không ngừng được hướng về phía sau thối lui. Mà Zorok thân thể nhưng là giữa không trung bên trên xoay tròn vài vòng sau khi một lần nữa rơi xuống đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Có điều, ngay ở Zorok một lần nữa trở lại đối với chiến trường chính là trên mặt đất thời điểm. Ở đây bay lượn khắp trời cát vàng cũng là lần thứ hai tập kích Zorok thân thể. Lần này còn đúng là rất phiền phức a. Vào lúc này, Thornton cũng là đúng là cảm nhận được gian nan. Tình huống bây giờ đối với Tyranita mà nói căn bản cũng không có nửa điểm ưu thế. Ngược lại, hắn cùng hắn Tyranita cũng vẫn là ở thế yếu. Bởi vì đối diện Zorok Grass Knot tồn tại, Tyranita căn bản không thể chủ động hướng về Zorok xông tới sử dụng tuyệt chiêu. Mà bởi vì lừa gạt tồn tại, chính diện va chạm, Zorok dĩ nhiên cũng là không chút nào gặp hư Tyranita. Mà chỉ cần ton tuyệt chiêu thời gian vừa quá, Zorok sử dụng nữa double team khởi xướng tấn công nhanh. Như vậy đến thời điểm cục diện đúng là đối với hắn rất bất lợi. Có điều, lúc này Thornton trong lòng tuy rằng cũng là cảm giác mình này cuối cùng một trận đối chiến phần thắng có chút thấp, nhưng đúng nhưng cũng không đúng một điểm đều không có cơ hội chiến thắng. Tyranita so với Zorok ưu thế lớn nhất là cái gì? Cũng không phải cái kia khổng lồ hình thể, cũng không phải cái kia sức mạnh to lớn, mà là bản thân thể lực mặt trên hùng hậu. Thornton Tyranita lúc trước chịu đến Zorok nhiều lần như vậy tấn công thương tổn. Thế nhưng hiện tại trạng thái cũng vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng Zorok không giống nhau. Sau một quãng thời gian, Zorok thể lực sẽ giảm xuống. Mà theo thể lực giảm xuống, Zorok tốc độ cũng sẽ giảm xuống. Mà hết thảy này thắng lợi đầu nguồn chính là Tyranita ra trận thời điểm cũng đã là phát động Sandstream đặc tính. Sandstorm khí trời, mỗi một quãng thời gian chính là gặp cho trên sân ngoại trừ cương hệ, mặt đất hệ, nham thạch hệ Pokemon tạo thành một ít thương tổn. Nhưng tổn thương này tuy rằng cũng không cao, thế nhưng bởi vì Tyranita tồn tại, Sandstorm khí trời sẽ vẫn tồn tại hạ đi. Mà sự tổn thương này cũng là gặp vẫn tích lũy lại đi. Mãi đến tận chân chính trọng thương Zorok, muốn tốc chiến tốc thắng a. Nào, Thornton có thể nghĩ đến. Cynthia làm sao thường không nghĩ tới. Nàng lúc này nhìn Nao bóng lưng, cũng là lẩm bẩm nói. Trong ánh mắt nhưng cũng là có một ít lo lắng xuất hiện. Dù sao hiện tại Zorok 4 cái tuyệt chiêu cũng đã là xuất hiện. Mà Tyranita nhưng là chỉ xuất hiện 3 cái tuyệt chiêu. Cục diện bây giờ mặc dù là đối với Zorok có lợi, thế nhưng Tyranita vẫn như cũ là tồn tại chuyển bại thành thắng cơ hội. Ngoặc kép, nào con mắt cũng là chậm rãi khép lại. Tình huống lúc này nghiêm túc hắn cũng là biết đến. Sâu lâu, Zorok hướng về nào nói. Cũng là muốn biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mà nào rất rõ ràng là do dự thời gian rất dài. Thế nhưng theo thời gian quá khứ, nào vi hợp con mắt cũng rốt cục chậm rãi mở. Sau đó nào âm thanh cũng là rốt cục vang lên. Cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi lên đi. Zorok, ở cuối cùng một trận chiến mặt trên, nào vẫn là lựa chọn tin tưởng người nhà của hắn. Sâu lâu, Zorok dùng sức gật gật đầu. Sau đó bóng người của hắn chính là cấp tốc hướng về cách đó không xa Tyranita phóng đi. Zorok bóng người tại đây đầy trời cát vàng đối với chiến trường chính là bên trong có vẻ cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng chậm rãi, Thornton cùng Reru cùng với Tyranita dĩ nhiên là phát hiện bọn họ không cách nào nhìn thấy Zorok. Ở nơi nào, Thornton tầm mắt cấp tốc rời đi, mà đang đối chiến sân bãi trên. Tyranita tầm mắt cũng là cấp tốc di động. Này một người một sủng mục đích đều là đang tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mà vào lúc này, bóng người kia xuất hiện liền sau lưng Tyranita. Mà vào lúc này, Thornton sắc mặt trên cũng là xuất hiện vẻ tươi cười. Quay về Tyranita lớn tiếng hô. Lên đi, cho hắn một đòn cuối cùng Giga Impact. Hống, tựa hồ là muốn phát tiết trước chịu đựng đến hết thảy thương tổn. Tyranita thân thể trong nháy mắt hóa thành màu tím nhạt cột sáng. Cũng là ở trong tầm mắt của mọi người trực tiếp va vào đạo kia Zorok bóng người. Kết thúc, này một hồi đối chiến, là Thornton thắng. Reru nhẹ giọng nói, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thắng, Thornton cũng là nở nụ cười. Hắn có thể khẳng định vậy thì là Zorok bản thể. Bởi vì hiện tại Zorok 4 cái tuyệt chiêu đã toàn bộ bạo lộ ra. Nói cách khác, lúc này Zorok căn bản là không cách nào sáng tạo mặt khác một cái chính mình. Đúng là như vậy sao? Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, tựa hồ là nhận ra được cái gì Cynthia? Sắc mặt đầu tiên là sững sờ, chợt cũng là có chút mịt mờ nở nụ cười. Zorok, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, nào nhìn lúc này bị Tyranita Giga Impact chính diện trong số mệnh Zorok bóng người. Cũng là mím mím miệng, trong ánh mắt một loại thần bí thần thái cũng là sáng lên. Đây chính là Zorok đối với mình bảo đảm. Trước hắn cùng mình nói tới, muốn khiêu chiến chính mình cực hạn. Chính là hiện tại sao? Ngươi làm được, Zorok, nào lẩm bẩm, trong ánh mắt loại kia không tên thần thái vào lúc này cũng là triệt để hóa thành kiên định. Cảm thụ lúc này ở Tyranita chu vi không tên xuất hiện một loại đặc thù khí tức. Nào khóe miệng cũng là hơi nhấc lên. Đúng, Zorok làm được, hắn đáp ứng chính mình. Đã dùng chính mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Nếu không có cách nào sử dụng Substitute đi sáng tạo một chính mình khác. Như vậy làm tốc độ của hắn sắp tới mặt khác một loại cảnh giới thời điểm. Cũng là vẫn có thể sáng tạo ra một cái để người không thể phân biệt một chính mình khác. Quán quân cấp Zorok khác nha. Tốc độ như thế này đều là đã có thể xuất hiện tàn ảnh sao? Chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn lúc này đang đối chiến sân bãi trên. Bởi vì Tyranita Taco, mà trong nháy mắt tản đi Zorok bóng người. Cũng là mỉm cười lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.